bảo ngày hôm nay rất thuận buồm xuôi gió, ấy vậy mà vừa đến đây đã đụng phải cái loại xui xẻo này. Loại này căn bản là oan ức không liên quan đến mình mà lại đổ lên đầu mình, thật sự là bực bội. Này này, ngươi nói chuyện phải có bằng cớ đó. Ta và muội muội của ngươi mới gặp nhau 2 lần, cô ấy bị bệnh, đâu có liên quan gì đến ta. Ngươi nói lung tung, ta sẽ kiện ngươi tội phỉ báng đó. Liễu Uyên Nhi bên cạnh cũng cười đến sắp muốn điên, dáng người ngả nghiêng ngả phải. Nàng vỗ vỗ bả vai của Vương Quân Diệt. Tiểu Quân Diệt, ngươi hôm nay ra ngoài đã xem lịch rồi, làm sao lại để chịu oan ức như vậy? Vương Quân Diệt trợn mắt trắng dã. Này, cô đừng có lắm mồm. Người đang nói chuyện với ai vậy? Đỗ Phong nghi ngờ hỏi. Có liên quan gì đến ngươi? Nghe vậy, Đỗ Phong khẽ mỉm cười một cái. Hôm nay ngươi không đi theo ta cũng phải đi. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Ánh mắt của Vương Quân Diệt đông lại, nhìn chăm chăm vào Đỗ Phong. Ta nhớ lần trước ngươi đã nói, ta cũng không phải cái loại trái hồng mềm để cho người ta nắn đâu. Muốn cưỡi lên đầu ta thì ngươi còn chưa có bản lĩnh. Thật sao? Đang nói chuyện, bàn tay của Đỗ Phong khoác lên bả vai của Vương Quân Diệt đột nhiên phát lực. Vương Quân Diệt thân thể nghiêng về phía trước, lòng bàn chân của Đỗ Phong đá lên bụng. Còn mẹ nó, Vương Quân Diệt mắng một tiếng, đưa tay khoác lên trên bắp chân của Đỗ Phong, lui về phía sau 2 bước, nhìn chằm chằm vào Vương Quân Diệt. Có một chút tài năng đó. Nếu không, tới đây tiếp đi, thì xem không phải tài năng chỉ có đơn giản như vậy đâu. Vương Quân Diệt cười lạnh, có câu nói thốc thốc có thể nhịn, thầm thầm không thể nhẫn. Hắn, Vương Quân Diệt mặc dù không có tiền đồ, không có tiền, không có thế lực, có thể tùy tiện để cho hắn chịu oan ức, hắn khẳng định là sẽ bật lại. Nói tóm lại, cái nỗi oan này, hắn tuyệt đối sẽ không để lên người. Đỗ Phong xuất thủ, quyền trưởng mang theo kình phong, động tác sắc bén vô cùng. Tất cả đều là sát chiêu. Những chiêu thức này đều là chiêu số dùng trong quân đội. Mỗi một chiêu đều đánh cho người ta mất một nửa lực công kích. Vương Quân Diệt gặp chiêu, phá chiêu vô cùng thành thạo. Hắn chính là thổ nạp thiên địa linh lực để tu luyện. Nếu như thua Đỗ Phong, chỉ luyện công phu ở trong tay, không để cho cha hắn thu thập, có lẽ mình cũng nên đi mua một khối đậu hũ, đập đầu vào đó mà chết. Đỗ Phong càng đánh càng kinh hãi. Hắn cơ hồ dốc hết toàn lực, nhưng Vương Quân Diệt khuôn mặt lạnh nhạt, rất dễ dàng hóa giải chiêu thức của hắn. Đánh lâu như vậy cũng nên ăn một quyền của ta. Vương Quân Diệt thân thể hơi khom xuống, thoáng một cái bắn ra, quả đấm nắm chặt đập thẳng xuống đầu của Đỗ Phong. Cánh tay của Đỗ Phong nâng lên cùng với Vương Quân Diệt tiếp xúc, hai tay của hắn thoáng một cái rụt trở lại. Bước chân vừa lui, thế nhưng Vương Quân Diệt quả đấm cách ót của hắn bất quá có mấy centimet. Đỗ Phong nuốt nước miếng, kinh hãi nhìn Vương Quân Diệt. Ở trong quân ngũ, người có thể thắng được hắn rất ít. Có thể cho dù đánh thắng hắn cũng sẽ không dễ dàng như Vương Quân Diệt vậy. Vương Quân Diệt thu hồi lại quả đấm, khuôn mặt cười nhạt nhìn Đỗ Phong. Ta không phải là trái hồng mềm chứ? Sắc mặt của Đỗ Phong khó coi. Người rất lợi hại, ta cam bái hạ phong, bất quá ta sẽ không bỏ qua đâu. Nguyệt Nguyệt là em gái bảo bối của ta, vì nó ta nhất định sẽ quay lại. Được, ta sẵn sàng tiếp đón người. Vương Quân Diệt cười cười nói. Đỗ Phong xoay người, tiếng nổ xe vang lên, xe lại chạy qua như một mũi tên vậy. Liễu Uyên Nhi vỗ bả vai của Vương Quân Diệt trêu ghẹo. Tiểu Quân Diệt, ngươi nói liệu có phải là Đỗ Nguyệt Như kia tương tư ngươi thành bệnh không? Liễu Uyên Như, cơm cũng có thể ăn lung tung, lời không thể nói bậy được đâu. Ta cùng Đỗ Nguyệt Như bất quá mới gặp mặt 2 lần. Thì đó là vừa thấy đã yêu đó. Liễu tiểu thư. Hay, được rồi, được rồi, ta không nói nữa. Tức giận làm gì? Bất quá Tiểu Quân Diệt, ta nhắc nhở ngươi, nếu như Đỗ Nguyệt Như thật sự bị bệnh vì ngươi, ngươi mau mau đến xem đi. Tại sao vậy? Vương Quân Diệt nghi ngờ hỏi. Liễu Uyên Nhi đáp. Mọi việc đều có nhân quả. Nàng vì ngươi mà bệnh, đó là bởi vì ngươi có thể trị được bệnh của nàng, chính là quả. Cuối cùng chuyện gì xảy ra là chuyện của các ngươi. Xem ra thật sự chuyện này là nguyên nhân vì ngươi đó, ngươi phải giải thôi. Vương Quân Diệt có chút không tin lời Liễu Uyên Nhi nói. Liễu Uyên Nhi trợn mắt nhìn Vương Quân Diệt. Loại sự tình này tỷ tỷ không có lừa ngươi đâu.